Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3851, Diệp Bắc Minh vẫn đứng im. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh đang định lên sân khấu. Anh Diệp, đừng. Sở Dĩnh Nhi kéo tay của anh, hết sức lắc đầu. Tuy cô ta tùy tiện đại khái, nhưng cũng không phải là người vô tình. Tuyệt đối không muốn nhìn thấy Diệp Bắc Minh đi nộp mạng vì cô ta. Diệp Bắc Minh cười, không sao. Sở Dĩnh Nhi hoàn toàn ngẩn người, kéo cánh tay của Vương Yên Nhi. Yên Nhi, cô còn ngây ra đó làm gì? Mau khuyên anh ta đi. Anh Diệp mới là thực lực cảnh giới hư thần, khác một trời một vực với cảnh giới thần tôn. Nếu anh ta dám lên võ đài, chắc chắc sẽ bị Lâm Trần giết chết. Vương Yên Nhi vẫn thờ ơ, nhìn Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt quái dị. Đây là lựa chọn của anh ta. Dĩnh Nhi, cô cứ xem đi. Lúc này, Diệp Bắc Minh đã đi lên sân khấu. Nhóc con, mày đi chết đi cho tao. Ánh mắt Lâm Trần trở nên cực kỳ sắc sảo, bỗng lao ra. Sân khấu 100 mét, hắn gặp Penenhatu xuất hiện trước người Diệp Bắc Minh trong phút chốc. Nắm đấm không hề do dự đập về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh vẫn đứng im. Ha ha ha, đồ ngốc, sợ đến ngốc rồi hải. Lâm Trần hưng phấn cười lớn. Nhớ đấy, kiếp sau đừng đối đầu với tao. Chết, một quyền điên cuồng đập xuống. Sở Dĩnh Nhi tuyệt vọng nhắm mắt. Phập một tiếng vang lên bên têu. Sau đó, một tiếng kêu thảm. Khóe mắt của Sở Dĩnh Nhi trào ra một hàng lệ. Anh Diệp, là lỗi của tôi, xin lỗi. Liền sau đó, Trần Nhi, Lâm Trường không phát ra một tiếng kêu kinh hãi. Việc này, làm sao có thể, việc này là thế nào? Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.